Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2903, khách không mời mà đến một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ mẫu xuất quan một khắc, sẽ có tử khí. Nếu người nào bồi tiếp chủ mẫu cùng một chỗ bế quan, lập tức có thể lấy được một cỗ tử khí. Tần Lĩnh tư chất cải thiện, tu luyện tốc độ cũng nhanh. Rất lớn nguyên nhân liền là từ trên người Khúc Đàn Nhi lấy được tử khí. Tiếp lấy, Tần Lĩnh lại đem chỗ tốt từng cái theo Mộc Lưu Tô giảng. Nghe tới Khúc Đàn Nhi bế quan bốn phía, linh dược sẽ không mấy lúc. Mộc Lưu Tô nghe được, sắc mặt biến đổi nhiều lần, ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời, lại đau lòng vô cùng. Bởi vì hắn nghĩ đến, đáp ứng Phong Vọng Tuyết cái kia hàng điều kiện. Nếu như cái kia hàng lựa chọn đại nhân bế quan địa phương, làm sao bây giờ? Mộc Thành há không phải lỗ lớn. Mộc Lưu Tô bỗng nhiên sắc mặt biến thành màu đen mà đi tìm Phong Vọng Tuyết. Có thể là, Phong Vọng Tuyết cái này ra hỏa vậy mà rời đi. Cái này, Mộc Lưu Tô kìm nén một bụng tức giận, không cách nào phát tiết. Phong Vọng Tuyết, người cái này hồn đảm. Ngày thường khiến người ta ôn nhã cảm giác Mộc Lưu Tô đại nhân. Cái này gầm lên giận dữ, là toàn bộ đế cung đều rung động. Cơ hồ tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác. Khiếp sợ không tên, Mộc Lưu Tô đại nhân làm sao? Mộc Lưu Tô tức giận đến không nhẹ lúc, xa xa liền truyền đến một câu miễn cưỡng đến giọng nói. Lưu Tô, Vọng Tuyết lại khi dễ ngươi. Khúc Đàn Nhi lời này, mang theo một cỗ khó mà ngôn ngữ ý cười. Bởi vì cái này hai tên gia hỏa, thực tốt có cơ tình, tinh lực không sai, thỉnh thoảng liền lẫn nhau hố một chút, đều thành cửu thành một đảo phong cảnh. Đại nhân, Vọng Tuyết nói, ngươi muốn tại Mộc Thành bế quan, có cái này dự định. Khúc Đàn Nhi là nghĩ đi, nhưng còn cần chuẩn bị một chút. Trong nháy mắt, Mộc Lưu Tô đã xuất hiện tại Khúc Đàn Nhi trước mặt. Cái kia bình bình tĩnh yên tĩnh khuôn mặt, nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện nhiều một phần khó tả u oán. Đại nhân, Khúc Đàn Nhi, lạnh một chút a hát, Mộc Lưu Tô dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng một mực không biết muốn làm sao nói. Một lúc lâu sau, Khúc Đàn Nhi cuối cùng không chịu được con hàng này. Hỏi, ngươi làm sao sự tình? Vọng Tuyết lại thế nào gài bẫy ngươi? Hắn nói muốn tại Mộc Thành xây Vọng Tuyết lâu phân bổ. Mộc Lưu Tô sắc mặt không tốt lắm mà nói. Cái này có vấn đề gì? Có thể là, hắn đưa ra, địa chỉ muốn từ hắn tới chọn. Mộc Lưu Tô oán oán mà nói. Hắn là biết rõ ngươi muốn đi Mộc Thành bế quan sau, mới đưa ra yêu cầu. Khúc Đàn Nhi mê hoặc mà nháy mắt mấy cái, không quá rõ ràng, hắn đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Đạo lý đã nói, Phong Vọng Tuyết muốn Mộc Thành một khối nhỏ địa phương, hắn không có lý do gì cự tuyệt mới đúng. Đại nhân, ngươi còn không hiểu sao, Phong Vọng Tuyết tên này khẳng định sẽ đưa ra ngươi tu luyện địa phương, đây là hắn lớn nhất lo lắng. Vậy liền giống như là trong nhà mình, bất thình lình xuất hiện một kiện chân bảo, kết quả lại là thay hắn người tác giá. Hắn có thể không được vướng tâm sao? Phốc, ha ha, Khúc Đàn Nhi nhịn không được cười to. Nụ cười kia thật không che giấu chút nào. Mộc Lưu Tô cho cười đến mặt đều hồng hồng. Hắn hiện tại là vì đoạt trở về, cũng dùng vô sỉ chiêu số. Chỉ cần đến lúc đó đại nhân vừa nói, lưu cho Mộc Thành dùng. Như thế, Phong Vọng Tuyết cũng mơ tưởng chiếm tiện nghi. Khúc Đàn Nhi lúc này cũng hiểu được, phát sinh chuyện gì. Hai tên gia hỏa, nguyên lai là tại tranh nàng bế quan chỗ. Có thể là, cái này không sai địa phương. Thành Thành đã sớm chuẩn bị cho Tây Môn Quy Nhạn cái kia một đám luyện đan sư. Mà hai người bọn họ, tối đa có thể đến một chút tiện nghi mà thôi. Lưu Tô, Thành Thành nói, muốn cho luyện đan sư một cái so dược thần sơn trang cũng không tệ lắm hoàn cảnh. Cái gì? Cái kia chính là nói. Ta bế quan địa phương. Rất có khả năng lại là luyện đan sư Sơn Trang chỗ, cách Trương.